Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2331, chương 2331, thiên tôn. Phô thiên cái địa sát lục, đem mảnh thiên địa này, nhuộm được hoàn toàn đỏ ngầu, không biết nhiều thiếu cái vực ngoại cường giả, bỏ mạng ở phương thiên địa này, Ngạo Vân chết rồi. Bọn họ nào còn có tái chiến dũng khí, từng cái điên cuồng chạy thục mạng, căn bản cũng không dám có bất kỳ dừng lại, nhưng là như vậy tạo thành tử thương, lại càng thêm làm người ta phát điên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người đều là chiến hỏa toàn bộ khai hỏa, nhưng là cái kia khắp nơi ngày chạy thục mạng vực ngoại cường giả, vẫn có một ít cá lọt lưới. Chẳng qua lại bị Diệp Lăng cho một kiếm chu diệt, đều mau tránh ra, di chuyển ở hư không trong Diệp Lăng, con người lành lạnh, sau một khắc, hắn đơn trưởng tìm tòi, cái kia ngân quang nhấp nháy kim cương trạc, trực tiếp bạo khởi giữa thiên địa, sau một khắc, thay đổi lớn vô cùng, bao phủ nửa bên thiên địa, đi mau, Diệp Lăng muốn thả đại chiêu, ha ha ha. Đúng đúng đúng, chúng ta nghỉ một lát, làm cho hắn lại giả trang một lớp, làm thịt nhóm người này tên. Tam giới chúng cường giả, chứng kiến Diệp Lăng đem kim cương trạc tế xuất tới một khắc kia, từng cái đều là vội vã đào tẩu, tối thiểu thoát đi kim cương trạc bao phủ. Càn khôn bát quái trận, ngưng, làm Diệp Lăng giống giận ra một khắc kia. Cái này to lớn kim cương trạc, trực tiếp đem tất cả vực ngoại cường giả, toàn bộ đều cho bao phủ đến bên trong. Rầm rầm hưu, từng luồng yên vụ, thình lình theo kim cương trạc bên trong xông ra. Cái kia bị kim cương trạc bao phủ hết thảy vực ngoại cường giả, từng cái đột nhiên choáng váng, trước mắt cuồn cuộn mà lên sương mù dày đặc. Đem tầm mắt của bọn họ cùng ý thức dĩ nhiên cho hoàn toàn phong bế lên. Bọn họ trong nháy mắt thành con ruồi không đầu tựa như đi loạn, nhưng là sau một khắc, làm cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng một màn xuất hiện. Ở nơi này kim cương trạc thế giới bên trong, dĩ nhiên trực tiếp gào thét mà ra nhiều bó hỏa quang, nhào vào thân thể của bọn hắn lên. Đáng sợ nhiệt độ đưa hắn nhóm thiếu chút nữa nướng chín. Hơn nữa, thảm thiết hơn chính là ngọn lửa này dĩ nhiên đánh bất diệt. A, dừng tay a, chúng ta đầu hàng, không dám, tha mạng a, thả chúng ta đi. Trong lúc nhất thời, kim cương trạc thế giới bên trong, tiếng kêu thảm thiết là liên tiếp, nhưng là kim cương trạc chi lên, Diệp Lăng con người cũng là băng lãnh như xương, cầu xin tha thứ, có vài người nhất định phải làm sợ mới sẽ biết đau nhức, mà các người chính là như vậy tên, không đem các người đuổi tận giết tuyệt, làm sao sẽ cho các người ký ức hãy còn mới mẻ đây. Diệp Lăng tự lẩm bẩm nói đạo, ngẫu nhiên có mấy cái tử cảnh tột cùng tên phóng lên cao, lại bị canh giữ ở bên trên Diệp Lăng một kiếm chu diệt. Hiện nay Diệp Lăng hoàn toàn siêu vượt tử cảnh, thậm chí nói siêu vượt thánh nhân, nhưng là hắn đi trước đi thông thần đường, lại ảm đạm vô quang. Bây giờ Diệp Lăng mới thật sự là tam giới đệ nhất nhân a. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người đều là khổ sáp cười lẩm bẩm nói. Bọn họ không nghĩ tới một cái hậu khởi chi bối, dĩ nhiên đè nặng bọn họ, cứu vớt toàn bộ tam giới, mà hắn thi triển ra chiến lực, mặc dù là này trưởng khống thiên địa không biết bao nhiêu năm đầu sò, cũng vì đó kinh hãi, chỉ là hắn luyện hóa chính mình thần căn, đường sau này, nhưng là không còn nữa à. Đột nhiên, Long Hoàng vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu nói đạo, người xung quanh đều rung một cái, thần sắc quấn quýt, nhìn hư không bên trong không ai bị nổi Diệp Lăng, gật đầu, thần căn bị luyện hóa, Diệp Lăng thành thần, hầu như vô vọng, ong ong ong, đang ở này lúc, hư không bên trong Thái Thượng Lão Quân thân ảnh cũng là lập tức mà hiện. di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, thần sắc có chút chấn động lay động. Tiểu Hữu, ngươi nhưng là làm cho lão hủ thất kinh a. Thái thượng lão quân khổ sắp cười hướng Diệp Lăng nói đạo. Mà Diệp Lăng hướng thái thượng lão quân cung kính cung khom lưng tử. Lão nhân này đáng giá hắn tôn kính. Ong ong ong, cùng này đồng thời, cái kia kim cương trạc thế giới bên trong, chết thảm tên, đều bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy, cho lặng lẽ toàn bộ cắn nuốt tất cả sinh cơ. Đủ đủ nửa tiếng đồng hồ chi về sau, cái này kim cương trạc bên trong người, chết cơ bản trên, lên, không sai biệt lắm, đầy trời hỏa quang, chói mắt vô cùng, mà tam giới sự sống còn. Ở nơi này hỏa quang bên trong không ngừng nhúc nhích, làm hỏa quang tiêu tán, thiên địa trọng về bình tĩnh chi về sau. Thái thượng lão quân sâu hấp một hơi, nhìn một chút Diệp Lăng, lại nhìn chung quanh một chút còn lại cường giả. Chư vị, đạo tổ hàng hạ pháp chỉ, đại kiếp đã qua, hơn nữa, lấy sau tam giới con đường thành thần, cũng là tự động mở ra. Cái này mệt nhọc chúng ta vô số năm thành thần chớ chú, hoàn toàn tan thành mây khói, tin tưởng tam giới sớm giả hội trở lại mênh mông tinh không trong. Huy hoàng vị, thái thượng lão quân, làm cho phía dưới mọi người, tức thì vô cùng kích động, đại kiếp, rốt cục xong a, mà tam giới đại kiếp bên trong, rất nhiều đầu sỏ vẫn lạc, lôi đế Diệp Lăng, lấy lực một người, quét ngang toàn bộ vực ngoại tinh không cường giả, càng là trước giờ luyện hóa chính mình thần căn, lấy chặt đứt thần đường đại giới, sắp giáng lâm thần chu diệt, Diệp Lăng công, thiên hạ vô song. Thái thượng lão quân đột nhiên lại quát, uống, cái kia phía dưới từng tái khuôn mặt sắc kích động mọi người. Nhìn hư không bên trong thần sắc đạm mạc, nhìn không ra một tia xa sút Diệp Lăng, đều tràn ngập lên một tia sùng kính. Đạo tổ pháp chỉ, lôi đế Diệp Lăng, chính là tam giới, đệ nhất thiên tôn. Lập tức, thái thượng lão quân vung tay lên, trực tiếp chỉ hướng Diệp Lăng. Trong một sát na, thiên địa sôi trào, đệ nhất thiên tôn, đây là lớn lao vinh quang a. Thiên tôn không phải một cảnh giới, mà là một cái xưng là thiên chi tôn giả. Toàn bộ tam giới hằng cổ tới nay chưa bao giờ có thiên tôn, mà Diệp Lăng thì bị Hồng Quân đạo tổ ban cho đệ nhất thiên tôn. Đệ nhất thiên tôn, thiên tôn, thiên tôn uy vũ a. Ha ha, chu diệt vực ngoại cường giả, công che thiên địa, uy vũ, uy vũ. Trong lúc nhất thời, phía dưới vô số tam giới cường giả đều là gào khóc loạn kêu lên, thần sắc kích động, kích thích vô cùng nhìn hư không trong Diệp Lăng. Thiên tôn, cùng này đồng thời, thái thượng lão quân vang vọng ở tại toàn bộ tam giới bên trong, bao gồm tiên giới, địa phủ, cửu u địa ngục, tam thập tam ngoại thiên. Cái này tiếng mịt mờ thanh âm, như cuồn cuộn nộ lôi một dạng, nhộn nhạo ở bên trong trời đất, làm cho vô số tam giới chúng sinh điên cuồng. Lăng Tiêu Bảo Điện, Bạch Mai đứng ở bên ngoài đại điện, nghe được thái thượng lão quân, tay gắt gao siết, Diệp Lăng thắng, lấy luyện hóa thần căn đại giới, đánh chết nhất tôn chân chính thần. Ngày a, Bạch Mai trong hốc mắt đều hiện lên nước mắt, vô cùng kích động. Tam giới lôi cung, Diệp Lăng phân thân, Trầm Nguyệt Tâm, Alice, Teresa, Ninh Ngọc San, Lưu Sảo, từng cái chủ mẫu, đều là kích động nắm tay. Thắng, lão công thắng. Hắn giết thần, ha ha, hắn đánh chết thần, sai, là cứu vãn tam giới. Chúng nữ nhân đều là hưng phấn kích động kêu lên, Diệp Lăng phân thân cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Ao ao ao, ngay một khắc này, đột nhiên, toàn bộ tam giới, trực tiếp tràn ngập lên từng luồng thôi sán chi quang. theo thương khung bên trong xuyên thấu rơi xuống, rơi ở bên trong trời đất, đem toàn bộ thiên địa điểm xuyết giống như một cái đất thần thánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?